Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108: Còn không bằng chết. Mỹ Cơ thống hận nhất tổn thương đứa bé cặn bã. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, những nhà khác dài biết đây hết thảy nên sẽ như thế nào đau thấu tim gan. Nàng mặt không thay đổi đi hướng cổng. Đài trưởng nhịn không được lại sợ tè ra quần. Hắn co rúm lại thành một đoàn, đồng thời bi thương mở miệng: "Ta về sau thật sự cũng không dám nữa. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta đi cấp bọn họ nói xin lỗi, cho bọn hắn bồi thường, cho bọn hắn quỳ xuống dập đầu được hay không? Van ngươi." Mỹ Cơ cười lạnh: "Ngươi dựa vào cái gì coi là xin lỗi dập đầu loại này dâu ria phương thức có thể đền bù bọn họ?" Gặp đài trưởng còn muốn lên tiếng, nàng căn bản không muốn nghe. Đưa tay phải ra, tại đài trưởng trước mặt lung lay. Đài trưởng ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên, chợt trở nên mộc sững sờ. Mỹ Cơ đã đáp ứng Thư Hân muốn đem đối phương hành vi đem ra công khai, liền sẽ không nuốt lời. Nàng nhịn xuống đầu váng mắt hoa, đồng thời mở miệng nói: "Chính ngươi thu video, đem ngươi phạm sai từng cái nói rõ ràng. Đồng thời muốn nói cho mọi người ngươi có tội, ngươi không xứng sống trên thế giới này. Nghe rõ ràng sao?" Thần sắc nhất định phải chân thành, không thể để cho mọi người xem ra cái khác. Đài trưởng trên mặt trồi lên một vòng kháng cự, hiển nhiên bản năng cảm thấy cái này không là một chuyện tốt. Nhưng chỉ một lát sau thời gian, cái này xóa kháng cự liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nghe lời gật gật đầu: "Ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt." Mỹ Cơ thấy thế, lại tại đài trưởng trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ hai lần, đồng thời trên mặt của nàng lộ ra một vòng mê hoặc nhân tâm diễm lệ. "Đi, mặc kệ cuối cùng pháp luật như thế nào trừng phạt hắn, đài này dài cũng không sẽ sống qua tháng này. Không cho hắn lập tức đi chết nguyên nhân, chỉ là muốn để hắn nếm thử ngàn người công kích tư vị." Làm xong đây hết thảy, nàng mới trở lại Lý Nghiêu bên cạnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Nghiêu phật lấy Mỹ Cơ sợi tóc: "Cái này hơn 100 năm đến, chúng ta tâm lực lao lực quá độ thay nữ nhi tìm trái tim. Hiện tại, rốt cục có thuộc về chúng ta thời gian của mình. Ta thân thể của mình ta biết, đã sống không được bao lâu. Chỉ muốn hảo hảo bồi tiếp ngươi." Mỹ Cơ khóc không thành tiếng, nhưng nàng vẫn như cũ dùng mình cận tồn không nhiều tinh huyết, tiếp tục thay Lý Nghiêu kéo dài tính mạng. Cho dù lê hoa đái vũ bộ dáng, vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tại trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Lý Nghiêu mặt mũi già nua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lần nữa khôi phục tuổi trẻ cùng anh tuấn. Hắn lau lau rồi khóe miệng máu tươi, đồng thời nắm Mỹ Cơ cùng rời đi văn phòng. Không người phản ứng đài trưởng, mặt ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nếu như nhìn kỹ, trong con mắt hắn không có bất kỳ cái gì thần thái. Hắn hiện tại ghi nhớ lấy Mỹ Cơ phân phó, đi xuống lầu, tìm được lớn nhất ghi âm sảnh. Có chút tiết mục cần sớm thu, nhưng có chút tiết mục là trực tiếp tiến hành trực tiếp. Hắn cứ như vậy không quan tâm xông vào, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì thân phận của hắn, không có bất kỳ người nào dám ngăn đón. Sau đó, hắn đem người chủ trì cùng khách quý toàn bộ đuổi ra khỏi ghi âm sảnh. Trong lúc đó, có người ý đồ ngăn cản, nhưng toàn bộ bị đài trưởng quát lớn ra ngoài. Đến cuối cùng, to như vậy trong sảnh, trừ những cái kia thuê đến, xôi trào người xem bên ngoài, sân khấu bên trên trống rỗng. Mà trận này chủ bá tiết mục, cấp tốc đưa tới người xem lực chú ý. Dù sao, mọi người tốt tốt xem cái tivi, đột nhiên tới một cái không hiểu thấu người, là ai đều hiếu kỳ. Muốn biết hắn đến tột cùng muốn làm gì? Một truyền 10, 10 truyền 100, cái này đương tiết mục tỷ lệ người xem thẳng tắp lên cao. Đài trưởng cầm ống nói lên, nhìn xem ống kính liền bắt đầu khóc ròng ròng. "Ta không phải là người a, ta thật không phải là người, ta là súc sinh. 3 năm trước đây, ta tại một nhà giải trí trong sảnh bị ổi một cái nữ hài tử. Từ đây, thích cái này tiêu hồn phệ cốt tư vị, lục tục đùa bỡn không ít nữ hài tử. Ở đây, ta muốn trịnh trọng cùng mọi người nói xin lỗi. Ta không phải như vậy." Chỉ nói một đoạn này lời nói, hiện trường người xem xôi trào, quan sát tiết mục bạn trên mạng cũng xôi trào. Đài trưởng giống như là không có chút nào ý thức được mình nói cái gì. Hắn đem trong trí nhớ phát sinh qua sự tình êm tai nói. Như thế nào dùng tiền bãi bình nháo sự nữ đồng gia trưởng? Như thế nào dùng quyền lực chấn áp ngôn luận? Mà hắn lại đã từng cùng ai cùng nhau chơi đùa qua 3P, 4P, không rõ chi tiết. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ lập vết tích. Sau khi làm xong, hắn cúc cung xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Hiện trường có chút cảm xúc kích động người xem, tức giận đến song mặt đỏ bừng. Từng nhà đều có đứa bé, vừa nghĩ tới bảo bối của mình sẽ bị đối xử như thế, tức giận đến muốn giết người tâm đều có. Bọn họ dứt khoát vượt qua khán đài, trực tiếp xông lên đi, đem đài trưởng hung hăng đánh đau một trận. Bất quá, những này người xem cũng biết hiện trường còn đang trực tiếp. Trong lòng còn giữ một chút phân tắc, có thể cho dù như thế, quyền này chân cũng không phải dễ chịu. Đài truyền hình bên trong người rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Loại này bê bối, rất có thể cho tất cả mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Bọn họ vội vàng vọt vào ghi âm sảnh, đem đài trưởng mang ra, chợt bắt đầu các đánh các điện thoại, chuẩn bị đến tiếp sau công việc. Giờ này khắc này, mạng lưới giống như là nổ tung chảo dầu, nóng hổi sôi trào, lạc đà alpaca, như loại này bị ổi nhi đồng người cặn bã, nên tiến hành hóa học cắt xén, để bọn hắn cả một đời đều không thể thương tổn những người khác. Còn có, nhi đồng lúc nào mới có thể nhận nên có bảo hộ? Ta không tin, bị ổi nhi đồng gia trưởng không có một cái dám đứng lên. Sau lưng của hắn đến tột cùng có bao nhiêu trời thế lực? Thân làm một cái mụ mụ, thật sự quá thống hận những thứ này. Tức giận đến toàn thân phát run, ngoạ táo. Cái này so súc sinh còn không bằng. Dĩ nhiên cùng những người khác cùng một chỗ 3P, 4P, đối với đứa bé tới nói. Nên lớn bao nhiêu bóng ma tâm lý à? Hy vọng pháp luật tương quan có thể đối với hắn nghiêm tra, ta liền muốn biết như thế kình bạo sự. Tình, hắn vì cái gì tại trực tiếp tiết mục bên trong chủ động để lộ ra đến. Ta luôn cảm thấy chân tình ăn năn là tuyệt đối không thể nào. Mọi người cách nhìn đâu? Thật sự buồn nôn hỏng. Các nàng vẫn chỉ là đứa bé à. Hy vọng chuyện này sẽ không giống lúc trước hủy nhà sự kiện như vậy. Bị các loại cưỡng chế. Không cho mọi người biết. Hy vọng ngành tương quan nhân viên không muốn để mọi người thất vọng. Tranh thủ thời gian khai thác biện pháp. Càng hy vọng những cái kia bị thương tổn đứa bé có thể mau chóng tốt. Dù những cái này thế giới rất hắc ám. Nhưng là vẫn có nhiều người hơn tại quan tâm các ngươi. Mỗi lần nhìn thấy như vậy đề. Nước mắt luôn luôn khống chế không nổi chảy xuống. Lúc này liền có chút thống hận mình. Cái gì đều không làm được. Chỉ có thể làm một cái anh hùng bàn phím để diễn tả trong lòng khó chịu. Dư luận đưa tới sóng to gió lớn. Đài trưởng là ở phòng nghỉ bên trong du du tỉnh lại. Tay khẽ nhúc nhích, toàn thân cao thấp liền tràn ngập một cỗ đau nhức ý. Giống như là bị người sống sờ sờ đánh cho một trận giống như. Một giây sau, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Không để ý đau đớn trên người. Đột nhiên ngồi dậy, nhìn một chút xung quanh bài trí. Xác nhận mình còn đang đài truyền hình. Trong lòng của hắn trồi lên nhàn nhạt vui sướng. Xem ra, mình vẫn là mạng lớn. Không có chết. Nhớ tới vừa mới kia mất mặt xấu hổ dập đầu cử động. Trong mắt của hắn trồi lên một vòng vẻ lo lắng. Chính là muốn nói chuyện. Trên môi vết thương truyền đến một trận nhói nhói. Hắn theo bản năng tê một tiếng. Hắn nói qua, chỉ cần không chết, cũng nên đem mình nhận qua khuất nhục. Làm cho đối phương gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Coi như kia đồ bỏ Thư Hân là quốc gia nhìn chúng học sinh vậy thì thế nào? Hắn vậy mới không tin không có những biện pháp khác. Đài trưởng chịu đựng đau đứng lên. Mở cửa. Đi đến gian ngoài, đứng đấy không ít đài truyền hình nhân viên. Giờ phút này nhìn thấy đài trưởng sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Mọi người không hẹn mà cùng trồi lên cười trên nỗi đau của người khác cùng hả giận cảm xúc. Đương nhiên không ai tiến lên chào hỏi. Phát sinh chuyện như vậy, đài này bên trên vị trí khẳng định giữ không được. Ngồi tù cũng là tất yếu. Đài trưởng bản năng cảm thấy có chút không đúng. Hắn cau mày, lạnh giọng nói, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ không cần phải làm việc sao? Một người trong đó lòng đầy căm phẫn người trẻ tuổi cười lạnh. Làm việc, ngày hôm nay trong đài tất cả làm việc toàn bộ ngừng. Còn có cái gì sống tốt làm? Đài trưởng hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn chân mày nhíu càng sâu. Nói hưu nói vượn cái gì? Ta chưa từng có xuống dạng này thông báo, người tuổi trẻ kia tự hồ ý thức được. Đài trưởng còn không biết mình làm lớn như vậy một cái hành động vĩ đại. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra điện thoại. Không có hảo ý đưa cho đài trưởng. Chính ngươi nhìn Simonser, đài trưởng không rõ ràng cho lắm tiếp nhận. Vừa mới nhìn mấy chục giây, cả người hắn trực tiếp ngất đi. Xong, lần này thật sự xong, còn không bằng chết rồi. Tác giả có lời muốn nói, đánh 100 hồng bao, a a cộc, hết chương.